Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, trên đường lớn khu logistics rất ít xe cổ, đèn nhấp nháy của xe cảnh sát rất nổi bật chiếc xe tải kéo theo container bị chặn lại ở vị trí cách lối vào cao tốc chưa đến 2 cơm. Khi đó, xe tải dường như định lao qua chướng ngại vật, làm đổ vài rào chắn. Một bánh xe tải bị dính đinh, thân xe nghiêng, container phía sau bị lật. Container đã bị cạy mở, hiện trường có chút hỗn loạn, dường như có người bị thương. Xung quanh còn có 2-3 chiếc xe khác dừng lại, tài xế hạ cửa kính xuống để xem náo nhiệt. Dương Miên Miên giảm tốc độ, từ từ lái qua, giống như những người lái xe tò mò khác, cô cũng thò đầu ra nhìn tình hình bên container. Những người trong container đã được cứu ra, nhưng ai nấy đều không ổn. Chưa chết, nhưng sức sống rất yếu. Dương Miên Miên lần lượt nhìn qua. Chỉ có 6 người, không thấy Diệp Bân và Ngưu Lệ Lệ. Đầu xe tải còn sót lại một chút âm khí, nhưng không thấy âm hồn, chắc hẳn đã chạy trốn. Trong đám âm khí này còn có một chút khí tức quen thuộc, Dương Miên Miên sờ lên mảnh giấy của Giả tiểu thư, quay đầu xe, rời khỏi hiện trường. Giải phân cách xanh giữa đường chắn mất nửa thân xe, Dương Miên Miên giảm tốc độ, đi ngược chiều với xe cảnh sát và xe cứu thương lao đến. Người ngồi trong xe và đội trưởng Lý đều không để ý đến cô. Dương Miên Miên nhìn xe cảnh sát dần xa trong gương chiếu hậu, rồi đạp mạnh chân ga, tốc độ xe lên đến mức tối đa, trên đường chỉ còn lại một cái bóng mờ. Diệp Bân rõ ràng đã đoán trước sẽ bị chặn lại, nên đã trốn trước. Nửa đêm mà phải đuổi theo một thứ không người không quỷ quanh nửa thành phố, Dương Miên Miên bắt đầu thấy không vui. Âm hồn của Từ Chiêu Đệ suốt cả quãng đường co ro ở ghế sau. Bị dương khí ngày càng mạnh của Dương Miên Miên thiêu đốt đến mức không dám nhúc nhích. Dương Miên Miên lái xe trở lại đội cảnh sát hình sự thành phố. Trong cơ thể Diệp Bân vẫn còn một hồn một phách, nếu cô đoán không sai, đối phương chắc chắn sẽ quay lại. Một người, trừ khi đầu óc bị cửa kẹp, không ai muốn chủ động trở thành một con quỷ cả, cơ thể của mình, dù sao cũng phải lấy lại. Lúc này đã là đêm khuya, ngoài những người trực ban, những người khác đã theo đội trưởng Lý ra ngoài, bên trong trụ sở cảnh sát thành phố rất yên tĩnh. Dương Miên Miên đậu xe dưới bóng tường cao bên ngoài đội cảnh sát thành phố, nhìn vào trong sân, mỉm cười. Trong sân đội cảnh sát thành phố quả nhiên có một đám âm khí dày đặc. Âm hồn của Từ Chiêu Đệ rõ ràng nhận ra chủ nhân của âm khí là ai, run rẩy, càng co rúc vào trong xe, sợ bị Diệp Bân phát hiện. Trong phòng trực ban, hai cảnh sát đang bàn luận về sự việc vừa xảy ra. Vào thời điểm nhạy cảm này lại xảy ra chuyện, cậu không thấy đâu, lúc nãy đội trưởng Lý mặt đen xì, gần như đen như mặt nạ bùn mà vợ tôi dùng. Vị cảnh sát kia cười, nhưng đám bắt cóc này cũng ngu ngốc thật, bị bắt tại trận, rõ ràng là kẻ mới vào nghề. Vụ án này có lẽ không khó, anh ta nói rồi đứng lên rót một cốc nước nóng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài đêm đen như mực, lẩm bẩm. Không biết đội trưởng Lý bên kia thế nào rồi? Đã gần 12 giờ rồi nhỉ? Nói đến đây anh ta vô thức nhìn đồng hồ treo tường. Kim giây tích tắc một tiếng, nhảy đến vị trí 12 giờ, ba kim chồng lên nhau. Đúng 12 giờ, vị cảnh sát kia ngẩn người, tim đập lỡ một nhịp. Bỗng chốc, mọi thứ tối om. Sao thế này? Hình như mất điện rồi. Tôi đi xem có bị nhảy cầu D, A, O không? Cùng với tiếng nói, ánh đèn pin bật sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một cái bóng đen lướt qua cửa phòng trực ban. Ai? Ánh đèn pin nhanh chóng chiếu ra ngoài hành lang. Hành lang trống không? Vị cảnh sát nhíu mày, cầm đèn pin đi ra cửa, chiếu hai bên hành lang. Hành lang trống trải, không có gì bất thường. Sao thế? Vị cảnh sát kia cũng bước tới, thò đầu nhìn ra hành lang. Tôi vừa thấy có người đi qua. Sao có thể? Hành lang này dài gần 10 mét. Cửa các phòng làm việc hai bên đều đã khóa, anh ta vừa kiểm tra xong. Không có chỗ nào trốn, trong thời gian ngắn như vậy, người bình thường không thể nào đi hết hành lang được. Cảnh sát cầm đèn pin vẫn không yên tâm, nhíu mày. Để tôi đi xem, xì xì, anh ta vừa dứt lời, đèn bật sáng, hành lang sáng rực. Mọi ngóc ngách dưới ánh đèn không chỗ nào ẩn náu, hành lang trống không, không có ai. Dương Miên Miên ngồi trong xe. Nhìn thấy đèn trong đội cảnh sát thành phố đột nhiên tắt, ngay sau đó một người đàn ông bước ra từ bóng tối. Cách đi của hắn rất kỳ lạ, người nghiêng về phía trước, nhón gót, hông nhẹ xoay. đây là bị quỷ tượng thân, hơn nữa còn là ma nữ. Dương Miên Miên cau mày, tại sao không phải hồn phách của Diệp Bân? Trong lúc Dương Miên Miên còn đang ngạc nhiên, Diệp Bân nhìn về phía cô, rồi đi thẳng tới, đi gần hơn, Dương Miên Miên không khỏi ngạc nhiên nhướng mày. Khí tức của âm hồn này rất quen thuộc, giả tiểu thư, Dương Miên Miên ngạc nhiên nói, khu nhà Kim Mậu giai đoạn 2 phòng 301, Võ Tiểu Tứ và cô gái đó đều ở đó. Giả tiểu thư không phủ nhận, tư thế uyển chuyển, giơ tay mở cửa xe mồi vào. Thấy Diệp Bân đột ngột bước vào, Từ Chiêu Đệ ngẩn ra, gương mặt trắng bệch bị dọa đến xanh lét. Giả tiểu thư mở cửa xe mới phát hiện bên trong còn có một âm hồn, nhìn Từ Chiêu Đệ đang co rúm, nhíu mày. Làm ơn ngồi dịch vào trong, nói xong liền ngồi xuống ghế sau, vẫn giơ tay uyển chuyển sửa sang lại quần áo. Từ Chiêu Đệ ngẩn ngơ ngồi dịch vào trong, kinh ngạc nhìn Diệp Bân như thể đột nhiên biến thành người khác. Dương Miên Miên không hỏi thêm, đạp chân ga, xe lao về phía giả tiểu thư nói. Tại sao cô mang theo cô ta? Cô gái này và con ác quỷ kia là đồng bọn, là kẻ lật lọng, những người đàn ông mất tích đều do cô ta giúp đỡ. Không phải quỷ tốt, giả tiểu thư liếc nhìn Từ Chiêu Đệ, hỏi Dương Miên Miên. Không phải tôi bị ép, tôi không hề tự nguyện. Từ Chiêu Đệ nghe vậy cũng không còn ngạc nhiên, nước mắt lăn dài. Giả tiểu thư nghe cô ta khóc, nhất thời cũng không biết nói gì. Dương Miên Miên lái xe, nhìn Từ Chiêu Đệ tội nghiệp qua gương chiếu hậu, mím môi nói. Cô ta còn có ích, nói xong không nhắc lại, hỏi giả tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hai, giả tiểu thư thở dài, bắt đầu kể lại. Ban đầu tôi dẫn Võ Tiểu Tứ đến phố Tây Tứ đòi nợ một kẻ vô lại, không ngờ gặp phải ác quỷ ác nhân. Từ Chiêu Đệ run rẩy nhìn, Diệp Bân đang vừa giơ tay nhẹ nhàng xoa trán vừa nói. Tôi chỉ là nhân viên tiếp tân ở địa phủ yếu đuối. Đến bản thân còn không tự bảo vệ được. Nếu chỉ có mình tôi còn có thể dùng thẻ công tác của Diêm Vương đỡ một chút rồi rời đi. Nhưng Võ Tiểu Tứ bát tự nhẹ, nhát gan, nếu không phải tôi nhanh trí nhập vào anh ta, ác quỷ kia đã chạy vào, coi anh ta như một cái bao da rồi. Nói đến đây cô lại thở dài, chỉ tiếc cái vỏ giấy của tôi bị hỏng rồi, lại bị phán quan khấu trừ lương. Không sao, tôi thu lại cho cô rồi. Dương Miên Miên tay lái xe, tay còn lại lấy ra tờ giấy cuộn tròn, ném ra sau, tờ giấy rơi đúng vào chân. Diệp Bân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tờ giấy cao bằng người, gập lại vẫn rất to, để giảm thể tích, Dương Miên Miên đã ép nó thật chặt, bốn góc đều có vết gấp sâu. Giả tiểu thư cúi đầu, vừa vặn đối diện với khuôn mặt to tướng vẽ bằng bút màu nước trên giấy. Vì gấp không khéo, có một nếp nhăn chéo qua mặt, hai bên mặt có chút biến dạng. Hơn nữa nếp nhăn này vì ma sát trong túi áo mà đã có chút sờn, không chú ý là rách ngay. Đây là, giả tiểu thư đau lòng xoa nhẹ tờ giấy da của mình. Dương Miên Miên tay lái xe, việc nhỏ thôi, cô không cần cảm ơn. Giả tiểu thư lắc đầu ngao ngán nhìn Dương Miên Miên đang lái chiếc xe cũ chạy như siêu xe, khắp mình dương khí rực rỡ thật là chói mắt. Cô thở dài trong lòng, cẩn thận thu lại cái vỏ giấy của mình. Nhìn đèn đường lướt qua cửa sổ, giả tiểu thư giục. Chúng ta phải nhanh lên nữa, chính khí của đồn cảnh sát không cản được hắn lâu. Ác nhân nếu phát hiện thân thể mình không ở đồn cảnh sát, nhất định sẽ quay lại. Tôi rời đi, cơ thể Võ Tiểu Tứ sẽ là một miếng mồi ngon. Dương Miên Miên nghe vậy, đạp ga hết cỡ. Giả tiểu thư nhất thời quên mất mình đang nhập vào cơ thể người khác, bị đẩy mạnh vào ghế sau, hồn ma Từ Chiêu Đệ ngồi bên mở cửa sổ. Bị thổi đến mức hồn thể cũng mờ đi. Chưa đầy 2 phút, xe đến khu nhà Kim Mậu giai đoạn 2 phòng 301, thấy cổng khu nhà Dương Miên Miên mới nhớ ra, đây chẳng phải chỗ ở của Diệp Bân sao? Lần trước sau buổi tụ họp cô còn đưa Diệp Bân về đây. Không ngờ gan hắn to thật, dám giấu người ngay trước mắt. Khu nhà này chỉ là khu nhà bình thường, bảo vệ cũng chỉ là hình thức. Dương Miên Miên dẫn theo âm hồn Từ Chiêu Đệ và giả tiểu thư trong thân thể Diệp Bân nhanh chóng đến phòng 301. Cửa khóa, nhưng âm khí không nặng, chứng tỏ Diệp Bân chưa về. Dương Miên Miên gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời. Mượn áo của cô dùng một chút, Dương Miên Miên nghĩ một chút, đưa tay về phía giả tiểu thư. Giả tiểu thư theo phản xạ giấu tờ giấy ra sau, nhưng nhìn tay nhỏ bé giơ ra, dương khí rực rỡ. Cô đắn đo 2 giây rồi ngoan ngoãn đưa tờ giấy cho Dương Miên Miên. Cảm ơn, Dương Miên Miên nhận lấy tờ giấy, rồi chui nó qua cửa sổ trên cửa chính. Còn nghe thấy tiếng bịch nhẹ, Giả tiểu thư đau lòng cau mày. Dương Miên Miên cười, làm phiền Giả tiểu thư giúp tôi mở cửa. Giả tiểu thư trợn mắt, bĩu môi, vẻ mặt như đứa trẻ đang dỗi. Nhưng biểu cảm này đặt trên gương mặt Diệp Bân thật khó coi. Đúng lúc Dương Miên Miên định rời mắt, cơ thể Diệp Bân đột nhiên mềm nhũn. Một hồn ảnh mặc sườn xám màu đỏ tím, tóc xoăn ôm sát trán như nữ minh tinh Thượng Hải cổ xưa bay ra. Dáng vẻ này đẹp hơn khi mặc tấm giấy của Giả tiểu thư vài phần. Nếu Võ tiểu tứ nhìn thấy hình ảnh này, chắc sẽ chảy cả đống nước dãi. Hồn ảnh Giả tiểu thư vừa ra ngoài không nán lại mà nhanh chóng xuyên qua cửa gỗ cũ. Không lâu sau, tiếng khóa cửa vang lên. Cửa mở từ từ, Giả tiểu thư đã mặc lại tấm giấy, trở lại hình ảnh thiếu nữ hiện đại với váy trắng, giày cao gót. Dương Miên Miên đẩy cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Võ tiểu tứ nằm nghiêng trên sofa. Trên người còn sót lại chút âm khí, chắc là do Giả tiểu thư trước đó ở trong người anh ta để lại. Tôi đã cố gắng không ảnh hưởng đến hồn phách của anh ta, chỉ là anh ta bát tự nhẹ, khó tránh vẫn bị ảnh hưởng, chắc phải một thời gian nữa mới tỉnh lại. Giả tiểu thư giải thích, đúng lúc này, trong phòng bỗng vang lên tiếng động, Dương Miên Miên ngạc nhiên quay lại, thấy có người co ro dưới bàn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêu Lệ Lệ. Dương Miên Miên không khỏi bước lại gần, ai ngờ người dưới bàn thấy cô như gặp ác quỷ, bỗng nhiên vội vàng bò ra, rồi ôm gối co ro vào góc, run rẩy, miệng lẩm bẩm gì đó. Dương Miên Miên bước thêm 2 bước, mới nghe rõ cô ta nói. Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi, hắn ta nuốt phải ác quỷ, giờ hồn phách không ổn, không phải người chẳng phải quỷ, âm dương mất cân bằng, cô gái này thân thể nhiều dương khí, bị coi là thuốc bổ. Giả tiểu thư giải thích, nói xong lại liếc từ chiêu đệ đầy ghét bỏ. Cô ta cũng không ít lần hút dương khí của cô ấy. Dương Miên Miên nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Khó trách lần đầu gặp hồn ma của từ chiêu đệ, trên người cô ta cũng tràn đầy âm khí của ác quỷ. Đối với một hồn ma, âm khí tạo hình, dương khí tụ hồn, chỉ có hút dương khí, hồn ma mới mạnh lên. Nhiều lệ lệ bát tự cứng, lần trước khi họp lớp, cô thấy cô ta toàn thân dương khí bừng bừng, như con nhím vàng rực rỡ, nhưng giờ nhìn lại, dương khí đã giảm nhiều, bắt đầu có dấu hiệu âm thịnh dương suy, nếu muộn chút nữa, sợ là mạng cũng không còn. Nhìn Nghiêu Lệ Lệ thế này, Dương Miên Miên không khỏi nhớ lại hồi nhỏ, khi đó cô còn chưa biết dùng dương khí bảo vệ mình, cũng thường bị ác quỷ thèm khát đeo bám. Nghĩ đến quá khứ không vui đó, cô càng thêm ghét Diệp Bân. Chúng ta có cần mang cô ấy đi không? Tôi sợ ác quỷ sẽ quay lại. Giả tiểu thư lo lắng. Đã báo cảnh sát. Phải theo quy trình. Nạn nhân không thể tự chạy về nhà. Nói xong Dương Miên Miên ghét bỏ liếc từ chiêu đệ. Diệp Bân đã cho cô mượn thân thể. Cô hãy thay hắn ta làm tròn việc này. Giờ gọi điện cho cảnh sát đi. Tôi phải nói gì? Bị phát hiện hút dương khí của Nghiêu Lệ Lệ. Từ chiêu đệ sợ hãi. Nhún vai run rẩy hỏi. Sợ Dương Miên Miên quất cô một roi. Nói rằng đồng bọn cứu cô ra, nhưng cô hối hận nên báo cảnh sát đầu thú. Nếu Diệp Bân quay lại, cô cũng phải kéo dài thời gian đến khi cảnh sát tới. Dương Miên Miên trầm giọng nói, tất nhiên, cô có thể chạy, nhưng hãy nghĩ kỹ, đây là cơ hội lập công chuộc tội duy nhất của cô. Nếu cô làm tốt, Diêm Vương có thể mở lượng khoan hồng cho lỗi lầm trước đây. Nếu cô không muốn đầu thai làm người nữa, có thể theo Diệp Bân, xem ai bắt được cô trước. Quỷ sai hay Diệp Bân? Nghe xong, từ chiêu đệ sợ đến mặt tái nhợt, gật đầu như gà mổ thóc. Tôi gọi điện. Cô không hề do dự, lao vào thân thể Diệp Bân, nhặt điện thoại dưới đất, gọi điện báo cảnh sát. Đội trưởng Lý vừa về đến nơi, đã tìm thấy mấy nạn nhân. Sau khi được La Ngôn xác nhận, danh tính của họ đã được sơ bộ xác nhận. Nhưng trên xe không có bạn gái của La Ngôn là Nghiêu Lệ Lệ, kỳ lạ hơn là xe tải không có tài xế. Vậy là ai lái chiếc xe này ra ngoài? Đúng là con mẹ nó, gặp quỷ rồi. Đáng tức giận hơn, nghi phạm Diệp Bân bị tạm giữ lại không thấy đâu. Đội trưởng Lý tức giận đập mạnh lên bàn, vang lên một tiếng lớn. Đúng lúc này, một cảnh sát vội chạy tới. Đội trưởng Lý, vừa rồi Diệp Bân gọi điện tự thú, nói là đồng bọn cứu anh ta ra. Nghiêu Lệ Lệ bị bắt ở khu nhà Kim Mậu giai đoạn 2 phòng 301. bảo chúng ta đến ngay. Tội phạm lần này có ý thức giác ngộ cao như vậy. Đội trưởng Lý nhíu mày, cảm thấy Diệp Bân lòng thương người của Diệp Bân đột nhiên tăng cao, có chút kỳ lạ. Nhưng sự việc không cho phép ông nghĩ kỹ, đã lỡ một lần, nếu lỡ thêm lần nữa thì đừng nghĩ đến việc thăng chức. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Lý ra lệnh, những người vừa về đến đồn cảnh sát, còn chưa kịp uống một ngụm nước, lại leo lên xe. Cách Trương,